Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3807, quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Cô Bá Đạo nghĩ đến từng cảnh vừa nãy liền sợ hãi. Thanh Huyền Tử cười, đừng giả bộ nữa, chẳng lẽ Điện Thần Hoàng không giấu một vài đại năng thượng cổ sao? Độc Cô Bá Đạo lắc đầu. Làm sao tôi biết được, nhưng hình như chúng tôi chọc cho lão già đó không vui, tên xúc sinh đó vẫn chưa xuống. Đã đắc tội với đại năng thượng cổ tuyệt đối chết chắc. Thanh Huyền Tử gật đầu. Theo như phản ứng của ông lão đó, đúng là không thích bị làm phiền. Có điều cũng không thể coi thường. Chúng ta quay lại xem sao. Quay lại, trái tim Độc Cô Bá Đạo co lại. Ông chắc chắn quay lại không? Chẳng may lão già đó, chưa chắn chắn tên nhóc đó đã chết thật. Lòng tôi không yên. Thanh Huyền Tử lắc đầu, quay người đi về hướng đỉnh núi. Độc Cô Bá Đạo suy nghĩ một lát, đi theo Xô. Một canh giờ sau, hai người về đến gần đỉnh núi. Trốn phía sau một tảng đá nham, mấy canh giờ trôi qua. Vẫn không thấy bóng dáng của Diệp Bắc Minh, đã qua 5 canh giờ rồi, tên nhóc đó vẫn chưa xuống núi. Chắc chắn là chết rồi, Độc Cô Bá Đạo nheo mắt. Thật tiếc Xương Chí Tôn và chiếc nhẫn tông chủ của Thái Dương Tông trên người hắn, phải biết là năm đó Thái Dương Tông đột nhiên bị diệt, chắc chắn để lại rất nhiều bảo vật. Nhiều năm nay vẫn chưa có ai tìm được. Thanh Huyền Tử nhìn về hướng đỉnh núi lần cuối. Đi thôi, hai người xuống núi. Ba người Vạn Hóa Nguyên, Kỳ Sinh, tông chủ Trấn Hồn Tông ngồi khoanh chân, đang trị thương. Độc Cô Bá Đạo cau mày, nhìn Thanh Huyền Tử một cái. Hai người đều nhìn thấy tia sát ý từ trong mắt đối phương. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ Chuyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.